Lục Diệp Xâm Lâm hệ liệt, quyển 1 chương 4, cái mông bị xem hết rồi. Gocchuyenaudio.com. Trở lại nói một chút Hồ Bất Quy trong phòng bệnh cấp cứu, hắn bây giờ trong đầu chỉ còn lại có một loại cảm giác đau đớn, nhưng thật kỳ tích thần trí hắn lại vô cùng thanh tỉnh. Từ lúc trên không bị giàn trở tới trở lui đến lúc ném đi hắn cũng đã không ổn rồi, Hồ Bất Quy tưởng rằng chính mình sẽ chết, nhưng hắn không có, cái tên kia lại có thể dẫn hắn đến bệnh viện. Mặc dù hắn hoàn toàn không biết ngôn ngữ cùng văn tự nơi này, nhưng cái mùi quen thuộc cho hắn biết nơi này là bệnh viện. Bắt đầu từ buổi tối hôm qua, chuyện liền phát triển theo hướng hắn hoàn toàn không hiểu, người nhà của con khủng long bắt cóc hắn đối với hắn tốt đến không thể hiểu, cái loại hảo ý này làm cho hắn kinh hãi run sợ. Hắn cảm giác bản thân bị đẩy trên một hành lang thật dài, con khủng long nguy hiểm kia bị chắn bên ngoài, nhưng tiểu tử kia cũng bị bách lưu lại cùng hắn, hắn vươn tay muốn đem tiểu tử kia về, nhưng trước đó lại bị người đàn ông như bác sĩ nắm tay mình. Người kia gắt gao cầm tay hắn biết y đang trấn an hắn, trước kia lúc người bệnh sợ hãi cuộc giải phẫu cỡ lớn, hắn cũng là làm như thế này. Tiếp theo, hắn bị gây tê, trước mắt trải một tấm rèm màu xanh biếc, hắn biết có người đang làm gì đó chân hắn, nhưng hắn không cách nào giãy giụa, tác dụng thuốc tê cộng thêm tinh thần mệt nhọc, Hồ Bất Quy cuối cùng mê man. Trong mộng hắn lại nhớ tới vùng đất quen thuộc của mình, hắn xem trận bóng, uống bia, ăn thịt dê sâu, hắn cùng tiểu thuyết mà trước kia có chút thiện cảm bày tỏ, lúc đối phương đang muốn trả lời, hắn tỉnh lại. Chân mình đã không còn hay sao, mình như thế nào không cảm giác sự tồn tại của nó. Trí nhớ trước mê man thoáng tuôn ra trong đầu, Hồ Bất Quy bắt đầu kịch liệt giãy giụa, lúc chứng kiến chân mình còn, hắn buông lỏng thở ra. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện chỗ không thích hợp. Chân mình còn đây không sai, nhưng, như thế nào lại là tư thế như vậy? Hai chân mở thật rộng, cái mông cảm giác mát lạnh. Hồ Bất Quy tâm tư còn tương đối truyền thống, thoáng cái đỏ mặt. Nếu như nói bây giờ Hồ Bất Quy mặt đỏ là vì xấu hổ, như vậy giây tiếp theo, lúc đầu một người đàn ông từ giữa hai chân xích lõa của hắn nâng lên, mặt hắn đỏ chính là thể hiện ra tức giận. Này, ngươi đang làm gì? Hồ Bất Quy muốn nói chính là cái này, nhưng thanh đới lại hoàn toàn không có khí lực ra khỏi miệng, chỉ là tiếng nức nở vụn vặt, đây là biểu hiện thuốc tê còn chưa hoàn toàn hết. Vẫn là bác sĩ trước đó cùng con khủng long quái dị nói chuyện, hắn nói gì đó với mình, Hồ Bất Quy hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ là bản năng kẹp chặt chân, động tác này không quan trọng, chỉ là có vật gì đó từ giữa hai chân hắn rớt ra, trong nháy mắt thấy rõ vật kia, mặt Hồ Bất Quy đỏ cơ hồ biến thành màu đen rồi. Thân thể run rẩy không tưởng nổi, chỉ vào cái lão bác sĩ tóc bạc trắng kia, Hồ Bất Quy hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì, hoặc là nói hắn có thể nói cái gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi, mắt không thấy tâm sẽ tĩnh. Hắn nghĩ như vậy không sai, ai ngờ vừa quay đầu vừa lúc chuyển tới vị trí hướng cửa sổ, Hồ Bất Quy mở to hai mắt nhìn, ngoài cửa sổ đại đèn lồng ngân bạch kia là chuyện gì xảy ra, chờ một chút. Kia không phải đèn lồng, đó là khủng long quái vật trước đó. Gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt hắc tuyến, Hồ Bất Quy lập tức nhận ra thân phận của tên đại gia hỏa áp vào cửa sổ nhìn lén, chứng kiến hắn tỉnh lại, tên kia lập tức đem mặt rời đi, dùng móng chân trước câu lấy cửa sổ dễ dàng mở ra, lập tức một vật nặng nho nhỏ như bị vứt bỏ liền tiến vào trong lòng hắn. Cúi đầu chính là đôi mắt lệ lưng tròng của tiểu tử kia, vừa nhìn đến bộ dáng vật nhỏ đáng thương, Hồ Bất Quy tức giận bao nhiêu cũng không còn, thở dài, Hồ Bất Quy kéo chăn lên, nắm thật chặt vật nhỏ trong lòng. Ít nhất hắn biết khủng long không phải động vật máu lạnh mà là động vật hàng ôn. Nhiệt vật nhỏ trong lòng phi thường ấm áp, thật sự, phi thường ấm áp. Người A từ nhỏ đã không là một đứa trẻ ôn nhu, nhưng ta nghĩ đến người ít nhất cùng cha ngươi giống nhau, đối với người yêu ôn nhu. Lặng lẽ lôi ra ngoài cửa, bác sĩ Kiều An đi tới bên ngoài, bởi vì không cần lại trông nom bé khủng long mà giàn thở nhẹ ra, đang lười biếng phơi nắng mặt trời. Cả chân trái của hắn hoàn toàn đứt, ta dùng long cốt giao nguyên. Keo dán xương khủng long, mới nghiên cứu ra bắt nó cố định, đợi sau khi hết thuốc tê là có thể đi lại, bất quá chỉ là bề ngoài, chân chính muốn hoàn toàn hòa hợp một thể, hoàn toàn phục hồi như cũ, còn cần ít nhất một tháng, hắn như bây giờ tuyệt đối không thể khôi phục nguyên hình, nếu không cái chân kia liền hoàn toàn phế đi. Mẫu thân ngươi gọi muốn ta kiểm tra sản hậu cho hắn khôi phục tình trạng, nhưng lại không nói cho ta biết hắn bị thương nghiêm trọng như thế, ôi. Mẫu tử các ngươi a, nhìn giản mắt điếc tai ngơ, bác sĩ Kiều An lắc đầu, sau đó đề tài đột nhiên chuyển, thanh âm cũng lập tức đè thấp. Ta kiểm tra một chút hạ thân hắn, khôi phục phi thường hoàn mỹ, thân thể quả thực tựa như chưa sinh dục qua, mẫu thân ngươi hỏi ta hắn sắp tới có thể hay không tiếp tục sinh con, cái này vốn không thành vấn đề, hắn rất khỏe mạnh, lực thừa nhận tốt lắm. Bất quá lấy vết thương chân hắn mà nói, trừ phi ngươi biến thành hình người, nếu không các ngươi trong thời gian ngắn không thể giao phối. Hà. Khủng long giàn rốt cục quay đầu lại, coi như là giao phối hình người, cũng phải lấy vị trí cưỡi ngồi là việc chính, tận lực không nên đè đến chân hắn. Cảm giác đề tài bác sĩ nói càng ngày càng quỷ dị, Giản vọt thẳng đứng dậy, trừng mắt nhìn bác sĩ không thể hiểu nổi, sau đó chạy như bay như cái mông bị cháy. Giản thẹn thùng rồi, mặc dù là khủng long ăn uống dục lớn hơn tham sắc dục, Giản dù sao cũng là con khủng long tuổi còn trẻ lực tráng đúng lúc đỉnh cao năng lực sinh dục, vẫn là sử long, nghe thấy đề tài bậc hạn chế tự nhiên tiếp thu không được, mặt đỏ tim đập bay hơn nửa ngày mới tiêu tan nhiệt độ trên mặt. Giản ngồi ở trên ngọn núi bên cạnh bệnh viện cầm móng vuốt vẽ vòng tròn, rất nhanh, sườn núi một con trọng trảo long. Dài chừng 9 thước cao chừng 3,6 thước ăn thịt. Nhảy ra hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn, bụng thoáng cái đói, Giản lập tức đi tới. Bất quá lần này cùng quá khứ bất đồng, đứa trẻ ngoan Giản chưa bao giờ thừa cơm rốt cục thừa cơm rồi, vẫn còn thừa tinh hoa thịt trên người trọng trảo long, len lén giấu trên người, lại tại không trung xoay vài vòng, hơn nửa ngày mới vào lúc màn đêm phủ xuống bay trở về bệnh viện. Góc chuyện audio.com Lúc hắn trở về đúng là thời gian bệnh viện cung cấp bữa cơm, vin cửa sổ nhìn vào, hắn chứng kiến Hồ Bất Quy đang ngồi trên giường bệnh, một cái bàn vuông nhỏ bên trên đùi, bày lên đó nhiều đồ ăn. Cùng đại bộ phận khủng long nhìn thấy đồ ăn liền liều mạng bất đồng, Hồ Bất Quy chính mình không ăn, mà là trước cho tiểu tử bên cạnh ăn. Tiểu tử kia đang ngồi xổm giữa ngực Hồ Bất Quy và cái bàn, dương cái miệng rộng, tùy ý Hồ Bất Quy đem đồ ăn vứt vào trong miệng, 3/4 mấy thứ trên bàn không bao lâu đã toàn bộ vào cái bụng tên kia, mắt thấy trên bàn đáng thương thừa lại vài cây rau lá thứ Giản ghét nhất. Giản suy nghĩ một chút, vô thanh vô tức vươn móng vuốt, sét đánh không kịp bưng tay đưa tay ném thịt vào, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất của hắn chạy. Cửa sổ vang lên, Hồ Bất Quy bản năng hướng phát ra tiếng nhìn lại, khi chứng kiến vật rơi trên mặt đất không nhịn được ngã rút một hơi. Nôn, thịt máu đầm đìa vốn là thứ tâm lý trạng thái Hồ Bất Quy bây giờ không cách nào thừa nhận, trong dạ dày nhất thời phiên giang đào hải. Tiểu tử kia không rõ cho nên sốt ruột, một hồi lâu phát hiện Hồ Bất Quy tựa hồ chán ghét thứ rơi vào từ ngoài cửa sổ, thân thể nhỏ bé run rẩy từ trong lòng Hồ Bất Quy nhảy ra, nhắm mắt lại, một cái nuốt vào đống đỏ đỏ gì đó. Sau khi ăn xong tiểu tử kia phun đầu lưỡi nôn nửa ngày, lần đầu tiên ăn thịt hắn còn phân không ra ăn ngon với khó ăn. Hắn chỉ biết là mấy thứ kia vào bụng mình, Hồ Bất Quy liền không nhìn thấy sẽ không khó chịu, nôn khan vài cái gì cũng không nhổ ra. Tiểu tử kia sờ sờ cái bụng mình, một hồi lâu nhảy trở về trong lòng Hồ Bất Quy, hai tròng mắt nháy như giành công. Nhìn tiểu tử kia khóe miệng máu đầm đìa, Hồ Bất Quy chóng mặt hoa mắt, cởi áo bệnh nhân của mình, cẩn thận chùi sạch sẽ miệng vật nhỏ, sau đó cầm quần áo ném dưới giường. Cơm còn lại trên bàn bị như vậy cũng ăn không vô nữa, Hồ Bất Quy ngã ngửa người về phía sau, đơn giản nằm ở trên giường, tiểu tử kia mềm mại ghé vào cái bụng trống rỗng của hắn, dựng thẳng lỗ tai nghe tiếng kêu ủng ục trong bụng hắn. Không bao lâu, người thu chén đĩa vào cùng hắn vào còn có tên bác sĩ kia bưng một cái hộp nhấp nắp hộp nhìn, bên trong đúng là ống tiêm xếp chỉnh tề. Hồ Bất Quy bây giờ không sợ hãi mấy thứ này, hắn biết người trong bệnh viện này tự hồ đối với hắn không có ác ý, trên thực tế lúc hắn cảm giác trên đùi có khí lực liền rõ ràng, những người đó không phải muốn hại hắn, trái ngược những người đó trị liệu cho hắn. Cái chân trái bị gãy của hắn trải qua xế chiều dày vò như vậy liền có thể động rồi, nơi này tựa hồ thật sự có y thuật cao minh so với địa cầu, vì vậy trị liệu kế tiếp Hồ Bất Quy vẫn rất phối hợp. Lúc này, hắn cũng tưởng rằng ống tiêm này là vì hắn chuẩn bị, đang phối hợp vươn cánh tay lại bị ngăn trở, chỉ thấy tên bác sĩ kia đối hắn lắc đầu, một hồi lâu cầm lấy ống tiêm, chỉ tiểu tử trong lòng hắn. Hồ Bất Quy nhìn tiểu tử trong lòng không rõ nguyên cớ, một hồi lâu mới hiểu được là muốn tiêm cho hắn, suy nghĩ một chút, hắn giơ tiểu tử kia lên, đưa hắn đến trước mặt bác sĩ. Tiểu tử kia ban đầu còn tưởng rằng Hồ Bất Quy đang cùng hắn chơi đùa, bất quá đợi đến lúc đầu kim chích tới liền hoàn toàn không hợp tác, liều mạng lui người, trong miệng còn ô ô kêu. Hép, hép, somebody want to kill me, góc chuyện audio.com. Nghe được câu này của hắn, Hồ Bất Quy không khỏi kinh ngạc, thật đúng là đã đối hắn nói một lần. Đây là câu lúc vật nhỏ còn đang trong trứng mình thường đọc, hắn dĩ nhiên nhớ đến bây giờ, có thể thấy được thai giáo là căn cứ rất có khoa học. Bất quá Hồ Bất Quy vui vẻ không bao lâu, tiểu tử kia giãy giụa đến quá lợi hại, đầu kim vốn phải chích trên cái mông của hắn, một cái không cẩn thận đâm vào cánh tay Hồ Bất Quy. Ôi chao, ăn đau một tiếng, Hồ Bất Quy mạnh mẽ kìm nước mắt ổn định thân thể. Cũng may bác sĩ bên cạnh hắn lập tức rút đầu kim ra, hắn lúc này mới không tiếp tục chịu tội. Bất quá kế tiếp tiểu tử kia cũng không cho bác sĩ tái đến gần hắn một bước. Từ thủ ngữ vung tay múa chân của bác sĩ đại khái hiểu rõ kim này nhất định phải có, tựa hồ là một loại vắc. xin, chần chờ trong chốc lát, Hồ Bất Quy cuối cùng lựa chọn tin tưởng thiện ý bác sĩ, suy nghĩ một chút, Hồ Bất Quy thử dò xét đụng cái hộp bày trí ống tiêm, thấy đối phương không phản đối, Hồ Bất Quy lại bắt đầu ra dấu. Rõ ràng hắn muốn tự mình tiêm cho bé khủng long, đối phương có điểm kinh ngạc, bất quá cuối cùng đồng ý yêu cầu của hắn. Thuần thục đem thuốc tiêm chuẩn bị tốt, Hồ Bất Quy sờ sờ đầu tiểu tử kia, so so ống tiêm, sau đó lại vỗ vỗ cái mông tiểu tử kia. Hai tròng mắt mở thật to nhìn Hồ Bất Quy hồi lâu, lại nhìn ống tiêm trong tay Hồ Bất Quy, trong mắt tiểu tử kia nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước, hai mắt đẫm lệ nức nở. Vật nhỏ đáng thương tội nghiệp nhìn Hồ Bất Quy, Hồ Bất Quy kiên định lắc đầu, tiểu tử kia tiếp tục nghẹn nước mắt, một hồi lâu xem Hồ Bất Quy không có ý định thay đổi quyết định, tiểu tử kia cúi cái đầu to xuống, sau đó trái lại chìa ra cái mông mình. Hồ Bất Quy mặt không chút thay đổi, lau tiêm, đẩy, rút, lau, mấy động tác sạch sẽ gọn gàng, lúc tiêm vừa nhanh vừa chuẩn, lúc đẩy tiêm ôn nhu thong thả, lúc rút tiêm chọn góc độ tốt. Một loạt động tác dứt khoát gọn gàng này làm cho bác sĩ bên cạnh nhìn liên tục gật đầu. Tiểu tử kia còn chưa cảm giác được đau liền phát hiện đầu lại bị sờ sờ, mở mắt nhìn, phát hiện không có việc gì rồi, đang muốn đứng lên biểu hiện dũng cảm, không nghĩ bên cạnh bác sĩ lại đệ ra ống tiêm thứ hai, đầu to rất nhanh lại bị Hồ Bất Quy vỗ vỗ, vật nhỏ vì vậy nhận mệnh tiếp tục nằm trở về. Ngày thứ hai, chân Hồ Bất Quy được nhận định đã không ngại rồi, chất keo trong cơ thể đã cứng lại, kế tiếp chính là dựa vào cơ thể khôi phục tự nhiên, vật nhỏ cũng được phán xét là bảo bảo thập phần khỏe mạnh, giản vì vậy được cho phép mang vợ con rời đi. Giản thái độ qua loa cho xong cùng Hồ Bất Quy hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ đem tất cả địa điểm trên danh sách của khoa ni đi một lần. Thế là địa phương bọn hắn đi qua tất cả đều biết Giản đã lấy vợ rồi, thậm chí còn đã sinh con. Mục đích khoa ni đạt tới. Mục đích hắn chính là muốn con mình thoát khỏi danh hào ngàn năm vương lão ngũ. Xong xuôi hết thảy, Giản mang theo Hồ Bất Quy còn có tiểu tử kia về tới huyệt động của mình. Giản không phải trực tiếp mang theo Hồ Bất Quy bọn họ đi vào, mà là đưa bọn họ đặt ở cửa bản thân trước tiên chạy vào, đem huyệt động thu thập sạch sẽ một chút, suy nghĩ, trải trên mặt đất một tấm thảm phi thường hoa lệ lần trước mẹ đưa cho mình, cẩn thận kiểm tra mấy lần, sau khi xác nhận hết thảy rất hoàn mỹ, lúc này mới một lần nữa đi tới cửa động đem Hồ Bất Quy sụ mặt sách vào. Góc truyện audio.com Hắn dùng ánh mắt lấy lòng nhìn Hồ Bất Quy chờ mong cái nhìn của đối phương đối với huyệt động mình, song vì đàn gảy tai châu chính là đàn gảy tai châu, Hồ Bất Quy hoàn toàn không xem hiểu ý tứ của hắn, đối với trang sức trong huyệt động coi như không thấy, đi vào sau đó nhạt nhẽo đứng tại một chỗ ở góc. Cũng là địa phương cách xa Giản nhất, Giản lập tức có điểm mất hứng. Đây chính là khách nhân hắn lần đầu tiên chiêu đãi ngoại trừ cha mẹ, hắn như thế nào không nể mặt như vậy. Dường như đáp lại ý nghĩ của Giản, tiểu tử kia phi thường cấp mặt mũi từ trong lòng Hồ Bất Quy nhảy xuống, sợ hãi một ít không bao lâu liền đầy cao hứng mà chạy. Thích huyệt động sạch sẽ rộng mở vốn là bản tính khủng long. Giản lỗ mũi hết giận nghĩ, sơn động này của hắn rất lớn, lúc ấy vì đào bới mất rất nhiều công sức của hắn, lúc bản thân một mình ở lại cũng lục tục đưa tới rất nhiều thứ hắn cảm thấy rất thú vị. Đáng tiếc phụ thân bận quá, mẫu thân không thích sơn động, người khác hắn lại không tiếp thế cho nên lâu dài tới nay Giản đều có loại cảm giác có tài mà không gặp thời, nhưng hôm nay đã được đối tượng, vì vậy Giản đem thu thập của mình từng kiện kiện lấy ra, nhiệt tình giới thiệu còn nghĩ đặt chúng nó ở trong lòng nam nhân không ngừng trốn tránh kia. Nhìn vật bị đặt trong lòng mình, không biết vật gì đầu lâu xương trắng thật lớn, màu sắc cực kỳ khoa trương đáng sợ, bên trên còn dính máu nghi giống như da rắn, một cái răng cửa của nó cơ hồ lớn hơn cái chân hắn. Con khủng long này rốt cuộc muốn làm gì? Muốn mình giúp hắn sửa sang lại phòng sao? Hay là hắn cũng muốn đem mình biến thành cất giấu phẩm giống mấy thứ này? Hoàn toàn hiểu lầm mục đích Giản, Hồ Bất Quy vẻ mặt hắc tuyến từ từ bị những vật Giản không ngừng ném tới bao phủ. Không bao lâu, Giản xem chừng đến lúc ăn cơm, cũng không quay đầu lại bay ra, có phần mất một phen công sức từ địa phương rất xa cắp được một con ba cắp lợi á long. Dài 6 tới 12 thước ăn thịt. Trở về, loại thịt khủng long này ăn ngon lắm, bất quá giảo hoạt và thưa thớt, lãnh địa hắn ở lại vốn không có, hắn phải bay thật lâu, ăn một con bổ sung thể lực cũng không thể chống lại sự lãng phí trên đường, cho nên hắn rất ít bắt loại khủng long này. Bất quá hôm nay không biết tại sao, hắn trong đầu cân nhắc chính là loại thịt khủng long này, thậm chí đánh vỡ thói quen hắn vì sợ bẩn nên chưa bao giờ đem con mồi kéo về ổ, hắn ngậm khủng long nặng đến 5 tấn bay trở về ổ, lúc rơi xuống đất hắn gầm rú, nhắc nhở Hồ Bất Quy bên trong đi ra ăn cơm. Hắn đã chịu đựng không chảy nước miếng, nhưng người trong động lại một điểm mặt mũi không để cho qua hơn nửa ngày mới lết lết đi ra, mắt to chừng mắt nhỏ cùng hắn đối mặt hồi lâu, người nọ vẫn không nhúc nhích thẳng đến hắn xé một miếng thịt cho hắn, người nọ mới như kinh ngạc rượt mình, chừng lớn đôi mắt nhỏ. Đôi mắt nhỏ đối với Giản, kỳ thật Hồ Bất Quy hai mắt không nhỏ, cũng không nhịn được, vì tránh cho chính mình đói nóng này đem nam nhân kia nuốt vào, Giản bắt đầu nuốt ngấu nghiến. Mới ăn vài miệng, Giản đã bị cử động của nam nhân hấp dẫn tầm mắt, nam nhân kia cau mày nhìn thịt mình ném qua bộ dáng làm cho Giản dị thường bất mãn. Này, kia là thịt tốt nhất biết không? Nam nhân nhíu nhíu mày, bé khủng long bên cạnh hắn tựa hồ đối với thịt kia có điểm tò mò, đang muốn qua lại bị nam nhân ngăn trở, hừ. Gocchuyenaudio.com, ngăn cản là tốt, ngươi nếu không ngăn cản liền đến lượt ta ngăn cản. Giản vốn là người rất bá đạo, hắn cho ai gì đó chính là của người đó, người khác cũng không cho chạm. Nam nhân kia đi trong động một chuyến, ngay lúc Giản tưởng rằng hắn không trở ra sẽ tức giận, nam nhân đi ra, còn cầm một cái hộp, bên trong thật nhiều đồ vật, hẳn là trước khi đi mẹ kín đáo đưa cho bọn hắn. Nam nhân kia nhóm lửa, dựng khung lửa, đem thịt dùng dao sắt miếng, cùng rau dưa đan xen xuyên thành sâu, sau đó đặt trên lửa nướng, tiếp theo hắn hướng mặt về các nguyên liệu gia vị trong cái hộp băn khoăn hồi lâu, cuối cùng hắn chỉ chọn gia vị cơ bản nhất, đem một ít hoa quả nặn thành nước quết lên thịt. Hắn nướng rất cẩn thận, không bao lâu, trên sâu thịt này liền tỏa ra mùi thơm cực kỳ mê người, nước miếng Giản cùng nước miếng tiểu tử kia đồng loạt chảy xuống, lúc nhìn nam nhân kia cần cần rực rực đem nướng thật ngon sâu thịt, lần nữa từ trên cây que gạt xuống từng khối thức ăn nhỏ, Giản đột nhiên cảm giác được thịt tươi mình bây giờ đang gặm trở nên vô vị. Kỳ quái, hắn không phải luôn luôn thích ăn sống sao? Ở xã hội khủng long lấy ăn thức ăn chín là trào lưu này, hắn không phải luôn luôn vì kiên trì truyền thống mà tự hào sao? Nhưng thịt trong tay người nọ tựa hồ thật sự so với của mình ăn ngon hơn. Hồ Bất Quy nhìn nước miếng khủng long hắn sắp nhỏ lên đầu mình, suy nghĩ một chút thân đứng lên, thử dò xét đi đến xác con khủng long đối phương đang ăn, nhịn xuống ác tâm, hắn sờ lên thử, xem đối phương không có ý tứ phản đối, vì vậy liền lấy ra con dao nhỏ sắt xuống một khối thịt vuông vắn, khối thịt nặng trịch này phải bao lâu mới có thể nướng chín a, suy nghĩ một chút, hắn vẫn đem thịt cắt mở, sau đó tách ra cho thêm vào nước hoa quả nướng chế, chưa hết ở giữa còn kẹp thêm rau dưa, đem miếng thịt trở lại như cũ thành một khối thịt ngay ngắn so với trước còn lớn hơn, ý bảo con khủng long trông mong nhìn bên cạnh lại đây lấy ăn. Tên kia không đợi chính mình gọi lần nữa đã đem thịt kẹp lên, khối thịt mình xem ra thật lớn vô cùng thì trong mắt đối phương quả nhiên vẫn còn quá nhỏ rồi. Khủng long hắn thậm chí nhai cũng không nhai mà nuốt luôn khối thịt. Hồ Bất Quy chứng kiến khủng long tiếp tục dùng cái loại ánh mắt trông mong nhìn mình, tựa hồ rất chờ mong mình cho hắn một miếng thịt. Thở dài, Hồ Bất Quy làm theo, hắn luôn luôn làm bữa ăn, nướng ngoài trời. Barbecue, càng tuyệt phẩm, bình thường bạn bè thích còn chưa tính, không nghĩ đi tới địa phương quỷ quái này ngay cả khủng long cũng thích. Lúc nướng đến miếng thịt cuối cùng, khủng long kia cũng không đụng, nhìn ánh mắt đối phương, tựa hồ là cho hắn ăn. Cho hắn giữ lại thịt sao? Hồ Bất Quy kinh ngạc nhìn một chút khủng long hắn, chứng kiến đối phương đem thịt hướng hắn đẩy, vì vậy không chần chờ, hắn nuốt ngấu nghiến ăn khối thịt kia, vừa ăn vừa cảm khái kỹ thuật của mình sao tốt như thế. Trời biết hắn đã vài ngày không có ăn no, nhất là mấy ngày nay, khẩu phần của hắn tuyệt đại đa số đều vào bụng bé khủng long. Lúc ăn xong khẩu thịt cuối cùng, Hồ Bất Quy ở một cái, đỏ hồng mặt, Hồ Bất Quy từ túi quần lấy ra khăn tay, lau lau mỡ bên mép, sau đó lại thấy được bé khủng long bên cạnh đồng dạng mỡ đầy mặt, vì vậy cũng xách hắn lại đây lau lau. Giản ở bên cạnh nhìn nhất cử nhất động của Hồ Bất Quy, chỉ cảm thấy động tác này vô cùng thuận mắt, hành vi có giáo dục cỡ nào a, gocchuyenaudio.com. Hắn đã quên bản thân trước kia rõ ràng rất khinh bỉ loại hành vi vẽ vời vô ích này. Song song cảm khái, hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình, hắn mới đầu là ăn sống, hắn lại luôn lấy động tác tục tằng làm đắc ý, bộ dáng bây giờ tám phần rất không xong đi. Nhìn bộ dáng Hồ Bất Quy chùi miệng cho bé khủng long Giản vì vậy trông mong nhìn thẳng hắn. Nhưng Hồ Bất Quy lại hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt khát thiết của hắn, chỉ là thu thập những đồ vật chung quanh vừa mới nướng lưu lại, hắn mặc dù vẫn không rõ con khủng long kia rốt cuộc có ý tứ gì, bất quá chính mình dùng đồ người khác, ăn đồ ăn người khác làm ra tổng cần làm tí gì có lẽ có thể đáp trả một chút. Khủng long Giản chờ đến có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút hắn quyết định cho đối phương một gợi ý, vì vậy hắn dùng miệng cọ cọ đối phương, hắn đã dùng lực đạo nhẹ nhất không sai, nhưng cái lực đạo hắn cho nhẹ nhất lại cũng đủ đem Hồ Bất Quy đụng lăn ra. Lạch cạch một tiếng té ngã trên đất, quay đầu lại chính là cái miệng rộng đầy máu của đối phương, loại cảnh sắc này khiến cho Hồ Bất Quy quả quyết là cảm giác chấn động sợ hãi. Hắn căng thẳng thân thể, ban đầu hắn tưởng rằng con khủng long này rốt cục chuẩn bị ăn tươi mình rồi, hắn nhắm hai mắt lại, chờ đợi mình bị nuốt vào bụng, ai ngờ đợi hồi lâu, hắn lại bị đối phương dùng miệng bám lấy húc húc vào, hắn lặng lẽ mở mắt. Cái miệng rộng láng bóng đầy máu còn đang trước mắt mình không sai, bất quá tựa hồ không có ý muốn mở ra. Hồ Bất Quy vì vậy hoàn toàn hồ đồ, Bất quá lúc này trên người hắn đã toàn bộ là mỡ huyết dính ngoài miệng đối phương rồi, đại khái làm bác sĩ đều có điểm khiết phích như vậy, Hồ Bất Quy nhíu nhíu mày, cởi áo bệnh nhân mặc trên người. Quần áo trước kia của hắn quá rách nát bị ném đi rồi, bệnh viện lại không có quần áo sạch khác đổi lại cho hắn, ngốc lăng lăng cầm quần áo một hồi lâu. Mắt thấy cái miệng rộng của khủng long lần thứ ba hướng hắn húc đến, Hồ Bất Quy phản xạ tính dùng bàn tay cầm quần áo đẩy, ai ngờ khủng long kia lại bất động. Vẫn duy trì tư thế cong người cố sức khom lưng, khủng long kia theo dõi hắn. Chẳng lẽ, ngươi muốn ta lau miệng cho ngươi? Vùng tay múa chân, Hồ Bất Quy trợn mắt há hốc mồm nói ra suy đoán bản thân. Chắc là vậy, khủng long giản vốn nghe không hiểu vấn đề của hắn, chỉ dùng miệng đẩy tới cọ cọ lên quần áo đối phương, động tác này nghiệm chứng suy đoán của Hồ Bất Quy, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ, Hồ Bất Quy bắt đầu nhảy tới nhảy lui, lau miệng cho đối phương. Cái miệng của hắn lớn hơn rất nhiều so với bé khủng long, đợi đến lúc Hồ Bất Quy đem nó hoàn toàn lau sạch trên người Hồ Bất Quy chỉ còn một cái nội khố. Chỉ có áo rõ ràng không đủ, quần hắn cũng đem cởi ra lau miệng cho đối phương rồi. Vì vậy từ nay về sau, Hồ Bất Quy bắt đầu cuộc sống người nguyên thủy cứ thế giữa thắt lưng treo một miếng lá cây coi như quần áo. Tất nhiên không có khả năng, nơi này ban đêm vẫn rất lạnh, Hồ Bất Quy không bao lâu liền ôm bé khủng long ở tại chỗ không ngừng dậm chân, cho dù đi theo khủng long về tới trong động vẫn rất lạnh. Gocchuyenaudio.com Nhìn ra được bộ dáng hắn bị lạnh, khủng long giản suy nghĩ một chút, liền đem tất cả vật trong động mẹ đưa cho hắn lục tung, hắn nhớ cái kiện hàng mẹ trước đó gửi cho hắn bên trong có quần áo khủng long hình người mặc, rốt cục hắn ở trong góc tìm được cái dương nho nhỏ kia, móng tay khẽ bấu, hắn đem cái dương kia ném đến trước người Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy kinh ngạc nhìn hết đồ vật bị lục tung liền ngồi xổm xuống, khủng long hắn từ trên nhìn bao quát xuống. Hắn có thể cho rằng mấy thứ này là con khủng long kia cho hắn. Bây giờ còn chưa tính cái dương này. Hồ Bất Quy đem tầm mắt đặt trên cái dương được con khủng long ném tới, cái dương này lại có thể là LV. Lúc nào LV cũng bán túi cho khủng long, việc làm ăn của bọn họ có tốt đến nỗi xuyên qua thời không đến thời đại khủng long mở tiệm sao? Chẳng lẽ nhà thiết kế LV cũng xuyên qua rồi? Không đúng, hắn đột nhiên nhớ tới chuyến bay cổ quái mình đã đi kia. Đó là gợi ý trọng yếu mà hắn vẫn quên, chẳng lẽ... Trong đầu Hồ Bất Quy có một ý nghĩ cổ quái, kỳ thật hắn xuyên qua không phải thời gian, mà là không gian. Cái ý niệm này trong nháy mắt xuất hiện trong đầu hắn bị ý nghĩ này làm rung động, bất quá Hồ Bất Quy vốn là loại người tâm lý càng khiếp sợ mặt ngoài càng lạnh tĩnh, tâm động không bằng hành động, hắn lập tức mở ra cái dương kia. Mỗi khi đồ vật từ bên trong rơi ra đều thế, trái tim của hắn liền run rẩy một chút bi. Kini Made in Japan, mô hình nữ thần tự do nước Mỹ, Tiger Balm. Hắn thậm chí chứng kiến một lọ vương trí hòa thối đậu hủ. Trong nháy mắt chứng kiến lọ đậu hủ thối kia, đồng tử Hồ Bất Quy phóng đại, hắn vội vàng cầm lấy cái lọ, trên lọ khắp nơi tìm kiếm, lúc chứng kiến ngày sản xuất, Hồ Bất Quy ngây dại. Không sai, hắn đoán đúng rồi, ngây người sau đó là mừng như điên, hắn nếu có thể đến nơi đây, như vậy nhất định có thể rời đi, nếu như hắn xuyên qua chính là thời gian có lẽ còn không dám khẳng định như vậy, nhưng nếu như xuyên qua chỉ là không gian, hắn là ngồi máy bay tới, như vậy hắn nhất định có thể ngồi máy bay rời đi đầu óc bị cuồng hì có thể về nhà chiếm cứ, Hồ Bất Quy hoa tay múa chân, sau đó cả buổi chiều, một lần nữa lâm vào uể oải. Ngôn ngữ hoàn toàn không thông, ở đây một địa phương khắp nơi đều là khủng long, hắn phải giao tiếp cùng người ta như thế nào, nói hắn phải đi về. Hồ Bất Quy uể oải ngồi trên mặt đất trước bởi vì kinh hỉ mà quên mất, rét lạnh một lần nữa về trên người hắn, nguyên do vì tâm tình hắn cảm thấy chung quanh tựa hồ lạnh hơn, Hồ Bất Quy không nhịn được dùng cánh tay ôm lấy đầu gối vòng quanh mình. Ở phía sau, một bộ bi. Khi, ni đỏ tươi buông xuống trước mắt hắn, kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn thấy được khủng long đang nghiêng đầu nhìn hắn mặt khác cái bi. Khi, ni kia chính là đang câu trên móng vuốt hắn, Hồ Bất Quy nhất thời quên uể oải, một đầu hắc tuyến nhìn khủng long trên đỉnh đầu, lại nhìn một chút bi. Khi, ni, hắn nhất định phải rời đi cái địa phương quỷ quái này. Rời đi con khủng long quái đản này, cư nhiên cho một người đàn ông mặc bi. Khi, ni, hắn không nên cùng khủng long biến thái như vậy sinh hoạt cùng nhau. Một lần nữa cố lấy ý chí chiến đấu, Hồ Bất Quy túm lấy bi. Khi, ni trong móng vuốt khủng long giản, nhét vào trong dương đến từ quê nhà, dùng một tay khác cầm lấy lọ đậu hủ thối ôm bé khủng long, Hồ Bất Quy nổi giận đùng đùng tiêu sái đến góc ngủ. Gocchuyenaudio.com Cuộc sống cộng cư của một người cộng thêm hai con khủng long, vì vậy bắt đầu. Hết chương 4, trọng trảo long Baryonyx. Baryonyx là một chi khủng long ăn thịt lần đầu tiên được phát hiện ở một hồ đất sét nằm phía nam nước Anh và sau đó được tìm thấy ở cả miền Bắc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nó sống trong khoảng 130 đến 125 triệu năm trước từ Hauterivian đến đầu Barremian vào kỷ phấn trắng sớm. Baryonyx là một trong số ít các loài khủng long chân thú được biết đến là chỉ ăn cá do cái mõm dài và những ngón chân trước sắc nhọn. Baryonyx dài khoảng 8,5 mét và nặng 1,7 tấn. Tuy nhiên, những hóa thạch hoàn chỉnh nhất có vẻ như là của các con chưa trưởng thành và Baryonyx có thể còn lớn hơn. Ba cắp lợi Á Long Bahariasaurus, vương chí hỏa thối đậu hù, một loại đậu hù sữa, màu sắc có màu xanh, người thì thối, ăn thì thơm. Người phát minh là vương chí hỏa người An Huy, một tỉnh phía nam Ti Kiêu, truyền lưu đến nay đã có hơn 300 năm. Ông Nguyên là một văn nhân, nhiều lần vào kinh đi thi không trúng, chuyển sang làm đậu hù mà sống, cũng sáng chế đậu hù thối. Đậu hù thối từng làm món ăn ngự thiện dâng đến cung đình, đã được Từ Hy Thái Hậu yêu thích ban cho danh. Ngự Thanh Phương, Phương, Vuông, Thanh, Xanh, Vương Lão Ngũ, cũng là tên một bộ phim. Người đàn ông lang thang Vương Lão Ngũ bề ngoài xấu xí, nhưng bản tính thiện lương, vì nhà nghèo, 35 tuổi vẫn chưa cưới vợ lập gia, nhưng lại yêu đơn phương cô gái nghèo tháo vát hàng xóm, nhưng cô gái nghèo không thương hắn. Không lâu cha cô gái nghèo qua đời, vô lực an táng, Vương Lão Ngũ trượng nghĩa tương trợ, mới tranh thủ thiện cảm của cô gái nghèo, rốt cục lấy thân báo đáp. Sau khi kết hôn, hai người bọn họ sinh 4 con gái, cuộc sống gia đình càng thêm túng quẫn. Không lâu, 1289 khởi, Hán gian đốc công ý đồ mua chuộc Vương Lão Ngũ phóng hỏa thiêu hủy khu nhà lều. Vương Lão Ngũ bị lừa gạt khi cầm lựu đạn đang muốn phóng hỏa, đột nhiên phát hiện âm mưu tội ác của đốc công giết hại cư dân nghèo khổ khu nhà lều, hô to bắt Hán gian, ném lựu đạn vào đốc công. Đốc công nổ súng đả thương Vương Lão Ngũ, vô cáo ngược lại Hán gian, phóng hỏa đốt nhà lều Vương Lão Ngũ. Khi Vương Thê cùng bọn nhỏ chạy ra biển lửa, đốc công đang kích động mọi người chỉ mắng Vương Lão Ngũ là Hán gian, Vương Thê kiệt lực biện hộ cho trượng phu. Lúc này, ánh lửa đưa tới máy bay địch ném đạn oanh tạc khu nhà lều bị hủy, Vương Lão Ngũ cũng bị nổ chết. Vương Thê trong huyết lệ ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng thâm cừu đại hận, đem bọn nhỏ ôm vào trong lòng. Nghĩa rộng ra, kim cương Vương Lão Ngũ, cũng không phải nói, hẹp hòi, mà bây giờ nói đàn ông có tiền chưa lập gia đình. Vương Lão Ngũ, vốn là dân gian tục ngữ, đặc biệt chỉ đàn ông không có gia thất lai lịch không thể nào tra ra, chỉ nhớ rõ có câu đồng dao. Vương Lão Ngũ, mạng thật khổ, cái quần không ai vá. Có lẽ nó từ chỗ này, Vương Lão Ngũ quần không ai vá vốn là cấp bậc, thổ khả lạp các quý bà thích sạch sẽ sợ bẩn tay, cho nên chỉ e trốn không kịp. Mà hiện nay đẩy đến rất nhiều Vương Lão Ngũ cấp bậc. Kim cương, đến nỗi xuất hiện các quý bà ái mộ hư vinh bon chen rầm rộ. Câu đồng dao kia có lẽ sửa cho hợp, Vương Lão Ngũ, mạng thật tốt cái quần cướp vá. Nhưng là quần của kim cương Vương Lão Ngũ vĩnh viễn sẽ không vá, không phải bọn hắn không để cơ hội cho các quý bà biểu hiện, mà là bọn hắn thật sự rất có tiền, không thiếu quần, đồng thời bọn họ cũng quá nổi danh, còn rất anh tuấn. Kim cương Vương Lão Ngũ, gocchuyenaudio.com, có thể nói là phòng trưng bày tiêu bản của đàn ông hoàn mỹ, bọn họ bị thế giới này cùng phụ nữ làm hư rồi, cho nên tự cho mình rất cao, treo giá cao. Kim cương Vương Lão Ngũ, phần lớn rất xem trọng cảm giác thăng bằng gia đình, cũng không yêu cầu đối phương phải có bao nhiêu xinh đẹp thông minh, chỉ cần ôn nhu thiện lương, tốt nhất còn có một chút ngây thơ không làm bộ, có thể mang tính chất của người vợ, người mẹ cùng người con vừa đúng mà hợp làm một. Bọn họ không thích người phức tạp, sắc sảo tính kế, càng phản cảm phụ nữ có xinh đẹp nhưng chỉ một lòng muốn gả cho người giàu áo đẹp ăn ngon. Trước lập nghiệp, sau thành gia, vốn là quan niệm các. Vương Lão Ngũ, đồng ý, nhưng đợi đến sau khi có sự nghiệp phi phàm, bọn họ cũng không dám kết hôn rồi. Các, kim cương Vương Lão Ngũ, dưới tình huống sự nghiệp thành công, vẫn lựa chọn hình thức cuộc sống. Chỉ yêu không kết hôn, chuyện hôn nhân như vậy có khi thậm chí duy trì cả đời, có người thậm chí sau khi cùng chung dưỡng dục mấy người con gái vẫn không muốn bước vào cung điện hôn nhân. Trên thực tế, bọn họ cũng không thiếu khuyết tình yêu cùng tình cảm mãnh liệt, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần nguyện ý, bên người khẳng định không thiếu bạn gái, hiện tượng sống chung cũng tương đối phổ biến, cảm tình cũng không phải là lỗ hổng. Bởi vì bọn họ không cần hôn nhân đến thực hiện giá trị mình, cho nên đối đãi hôn nhân chứa càng nhiều yếu tố lý tưởng, hơn nữa càng thêm theo đuổi hoàn mỹ, chân thật, thậm chí đến tình trạng ngặt nghèo. Cho dù kết hôn, rất nhiều người cũng sẽ tận lực lựa chọn người kết hôn cùng giai tầng, để tránh miễn lọt vào tập kích của các bà vợ đào vàng, kim cương Vương Lão Ngũ, không muốn cùng không dám kết hôn nguyên nhân có rất nhiều loại, đối với không ít tân quý, tuổi còn trẻ mà nói, sợ hãi kết hôn chủ yếu là vì sợ hãi ly hôn. Một vấn đề rất thật là bọn hắn chú ý khi ly hôn tài sản tranh cãi rất có thể làm cho tài phú nhiều năm tích lũy phó cho nước cuốn. Khách chương.